Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 603, Tokisaki Kurumi xuất hiện. Nào chỉ là Kotori, liền ngay cả Murasame Ren đám người đều không nghĩ ra. Dường như Mộc Tiểu Tiểu đều không có làm chuyện gì chứ. Hãy ngoan ngoãn bị phong ấn tinh linh chi lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng dường như cùng Mộc Tiểu Tiểu rất thân mật bộ dáng. Cái này quá không khoa học. Isuka Kotori mấy cái đầu óc mơ hồ. Mà những thứ kia công lược đoàn người càng là hâm mộ và ghen ghét nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Quá bẫy cha rồi. Người đáng chết sinh người thắng. Ai? Luôn cảm giác chúng ta có chút dư thừa bộ dáng. Isuka Kotori thở dài một tiếng. Hiện tại ngự trạch đều có lợi hại như vậy sao? Không, ta xem hắn chẳng qua là một cái ngoại lệ mà thôi. Bên cạnh Murasame Ren lắc đầu một cái. Đột nhiên sắc mặt nghiêm túc lên. Tư lệnh, so sánh chuyện này, bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Nhìn lấy bên cạnh Murasame Ren, Isuka Kotori sửng sốt một chút. Là liên quan với cái này đột nhiên xuất hiện tinh linh. Hình ảnh trên màn ảnh chuyển một cái. Nhất thời thân ảnh của một cô gái dọi vào tầm mắt của bọn họ. Đây là một cái âm trầm hẻm nhỏ. Bên trong ngổn ngang mấy cổ thi thể ngã trên đất. Trên mặt đất dính đầy vết máu. Mà tại những thi thể này bên cạnh, cô gái kia thu hồi vũ khí trong tay. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Xoay người rời đi chỗ này. Đây là... Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, Kotori không khỏi lộ ra một cái thần sắc trịnh trọng. Tinh linh, không sai, là tinh linh. Murasame Ren gật đầu một cái. Làm sao có thể? Bên cạnh Jun M. Kanazuki Kyoai kỳ quái hỏi. Nếu như là tinh linh mà nói chúng ta bên này hẳn là sẽ trước thời gian phát hiện mới đúng. Đoạn thời gian trước thật giống như cũng không xuất hiện không gian dao động. Khả năng không? Phải là bởi vì không gian dung ra phát hiện đi. Con này tinh linh sự tình các ngươi hảo hảo chú ý một chút. Kotori nói xong. Nhìn lấy phía trên đã kinh biến đến mức cùng nhân loại không hề có sự khác biệt tinh linh đi ở trên. Đường cái. Nhíu mày một cái. Con này tinh linh nhìn dáng dấp đã ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa cộng thêm loại này làm loạn tác phong. Nếu như bất kể nói có lẽ sẽ trở nên rất phiền toái. Xem ra trở về phải hỏi một chút Shiori rồi. Nàng hẳn là sẽ biết con này tinh linh tình báo chứ. Kotori suy nghĩ. Alo, Origami, người làm sao vậy? AST bộ đội đội trưởng Kusakabe Ryoko nhìn lấy đi theo phía sau nhất Tobichi Origami. Ánh mắt rất là kỳ quái. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như không có tinh thần gì? Chẳng lẽ là đã mệt mỏi sao? Ừ, thật là kỳ quái. Bình thường nếu như có tinh linh xuất hiện mà nói, ngươi có thể mỗi lần đều là xông lên phía trước nhất. Kusakabe Ryoko lắc đầu một cái. Khi đó ta còn lo lắng cho ngươi. Origami, ngươi thật là làm cho ta xem không hiểu a, đội trưởng. Liền ở phía trước rồi. Bên cạnh một cái đội viên bay tới. Đền thờ sao? Mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta, đội trưởng, Kusakabe Ryoko nói đều còn chưa nói hết. Liền nghe được một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Đội trưởng, tinh linh chấn động đã biến mất. Cái gì? Kusakabe Ryoko trừng mắt to nhìn nàng. Người nói thật chứ? Tinh linh chấn động làm sao có thể biến mất? Nói lấy nàng một hồi. Nhớ lại trước đây không gian dao động, khóe miệng giật một cái, sẽ không cùng một lần kia là giống nhau tình huống chứ. Cái này cũng thật là quỷ dị điểm, nếu tinh linh chấn động đã biến mất, trong quá khứ cũng không có ý gì. Nghe được tinh linh chấn động sau khi biến mất, Origami mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, chúng ta có muốn hay không trở về. Trước hết chờ một chút. Chúng ta trước đi xem một chút, có lẽ có thể phát hiện cái gì đó. Nói lấy Kusakabe Ryoko đích nói thầm, làm sao mỗi lần đều là cái bộ dáng này, mỗi lần đều là như vậy không thấy tăm hơi. Tiền lương của mình coi như không lấy được rồi. Các nàng đoàn người đi tới đền thờ phía trên sau, Lập tức liền thấy ngồi ở bên kia Mộc Tiểu Tiểu cùng Yoshino. Thời khắc này dược liệu đã qua. Nói cách khác Yoshino đã biến trở về nguyên bản yếu khí nhát gan tính cách. Khi nhìn đến theo trên bầu trời bay tới Kusakabe Ryoko, Tobichi Origami đám người sau, lập tức sợ hãi rụt một cái đầu. Có đến sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu, lại là ngươi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Kusakabe Ryoko ngây ngẩn. Dường như trước tại lần trước không gian tâm động đất tâm cũng là gặp phải hắn chứ. Hiện tại lần thứ hai nhìn thấy, để cho Kusakabe Ryoko cũng không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Lần trước giống như cũng là tại không gian tâm động đất tâm nhìn thấy ngươi đi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu một mặt vô tội nhìn lấy nàng. Đi ngang qua, Kusakabe Ryoko rất là buồn rầu. Lần đầu tiên chính là cái cớ này chứ. Nếu như nói lần đầu tiên nàng vẫn tin tưởng nói. Nhưng là lần thứ hai liền thật trùng hợp điểm. Đi ngang qua, nơi này chính là một cái bỏ hoang đền thờ. Người muốn làm sao đi ngang qua mới có thể đi ngang qua nơi này. Kusakabe Ryoko hoài nghi đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta nói ngươi quản cũng quá rộng chứ. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt không thay đổi chút nào. Một mặt mỉm cười thân thiện. Ta chẳng qua chỉ là có linh cảm muốn tới nơi này đi một chút. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chẳng lẽ không được sao? Hơn nữa ta thế nào đều không có quan hệ gì với ngươi chứ. Kusakabe Ryoko nghe xong lời Mộc Tiểu Tiểu nói. Trừng mắt, có chút tức giận. Tên khốn kiếp này. Bất quá coi như AST thành viên không thể đối với nhân loại làm bậy. Các nàng chỉ có thể cùng tinh linh chiến đấu. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía một bên đội viên. Như thế nào đây? Không có. Chấn động, không phải là tinh linh. Nàng lắc đầu một cái. Thế nào? Nhìn bộ dáng của các ngươi, dường như hoài nghi ta là cái gì người xấu. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Kéo qua bên cạnh tiểu loli, ta chẳng qua chỉ là mang theo muội muội tới bên ngoài vui đùa một chút mà thôi. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, thất lễ, chúng ta cũng không có chuyện gì. Kusakabe Ryoko khóe miệng giật một cái. Quấy rầy các ngươi thật xin lỗi. Còn có nếu như lại gặp phải người kỳ quái mà nói, có thể cho chúng ta biết. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người, rời đi chỗ này, nhìn lấy bóng lưng của nàng. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, không có nói gì, chẳng qua là cùng Origami không để lại dấu vết hai mắt nhìn nhau một cái. Khẽ mỉm cười, cái tên kia có chút kỳ quái. Kusakabe Ryoko tới sắc màu ấm có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn Tobichi Origami, chờ sẽ sau khi trở về muốn điều kém một cái hắn. Ừ. Liền giao cho Origami ngươi tốt rồi. Mặc dù nhiệm vụ của chúng ta là đối phó tinh linh, nhưng là loại chuyện này hẹn trước một cái cũng không liên quan. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta biết rồi. Origami gật đầu một cái. Ánh mắt lóe lên đáp ứng. Hô, những người đó đi rồi. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn tiểu loli. Yoshino, chúng ta đi thôi. Đi trong nhà của ta. Cũng là ngươi chỗ ở sau này. Ừ, chờ một chút. Bỗng nhiên ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu rét một cái, quay đầu nhìn về phía một bên, quát lên, là ai? A la, bị ngươi phát hiện đây. Một cái mang theo nụ cười âm thanh vang lên. Con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu co rụt lại, liền thấy một cái ăn mặc màu đen cùng màu đỏ xen nhau gothic trang. Màu đen một dài một ngắn song đuôi ngựa cùng với che kín một con mắt lưu hải. Nàng ánh mắt quỷ dị nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút bên người Mộc Tiểu Tiểu Yoshino, lộ ra một cái không đoán ra nụ cười. Alo, nàng là. Bốn Yoshino nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tokisaki Kurumi. Nàng là tinh linh. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Tokisaki Kurumi. Có chút kinh ngạc, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta đương nhiên là bị nàng hấp dẫn tới rồi. Tokisaki Kurumi báo cho biết một cái sau lưng Mộc Tiểu Tiểu có chút sợ hãi Yoshino. Khẽ mỉm cười, dù sao cũng là đồng loại của ta. cho nên mới tốt lên nhìn một chút, nhưng là không nghĩ tới lại phát hiện thú vị một màn. Nói lấy Tokisaki Kurumi dừng một chút, vểnh mép, chờ một chút, mới vừa ngươi đều thấy được. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Đúng vậy, toàn bộ đều thấy được. Một người nào đó lừa dối ngây thơ tiểu nữ hài cái gì? Lừa dối cái gì? Ta có thể không có nói qua một câu nói láo. Chẳng qua là thật để cho ta ngoài ý muốn. Ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm liền phát hiện ngươi không bình thường. Không nghĩ tới, quả là như thế. Tokisaki Kurumi thu liễm lại nụ cười, nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút Yoshino. Xem ra, lần này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.